Chàng rể chiến thần, chương 2294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2294, anh mà muốn giết thì dễ như trở bàn tay. Tất nhiên Diệp Hoàng biết sự đáng sợ của Dương Chấn, thấy Diệp Tiêu đứng ra thì lập tức xuất hiện trước người ông ta, quát, đi xuống. Phụ hoàng, thằng nhóc này thật sự quá ngông cuồng. Nếu không cho biết mùi thì cậu ta sẽ cho rằng hoàng tộc họ Diệp chúng ta không có ai mất. Diệp Tiêu phẫn nộ nói, giọng điệu đầy căm phẫn. Là người thừa kế của hoàng tộc họ Diệp, từ nhỏ ông ta đã được dạy bảo rằng hoàng tộc mình chính là gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, không một ai có thể xúc phạm đến. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với hoàng tộc họ Diệp mà lại bị Dương Chấn quấy phá, ông ta không thể nhẫn nhịn nổi. Tôi bảo anh ngậm miệng lại, đi xuống, Diệp Hoàng lại giận dữ trách mắng. Có thể người ngoài cho rằng vừa rồi cao thủ đứng bên cạnh Dương Chấn đã dùng ám khí nên Tiêu Đại Vĩ mới chết, nhưng lão ta biết chính Dương Chấn đã làm điều đó. Ngay lúc Dương Chấn nói ra hai từ ồn ào, Diệp Hoàng rõ ràng cảm giác được khí thế kinh khủng bộc phát ra từ người anh. Rồi sau đó, Tiêu Đại Vĩ bị vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết. Thủ đoạn khủng bố như vậy, ai còn dưới siêu phàm cảnh thì không thể nào ngăn cản được, kể cả khi Diệp Tiêu có thực lực thân cảnh hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Ít nhất Diệp Hoàng hiểu được mình không làm được điều mà Dương Chấn đã làm. Phụ Hoàng, Diệp Tiêu còn muốn khuyên bảo thêm. Chát, nhưng lúc này, Diệp Hoàng lại tàn bạo tát vào mặt ông ta, cáu tiết quát, câm miệng lại cho tôi. Dám nói một chữ nữa thì tôi bãi bỏ vị trí người thừa kế của anh đấy. Diệp Tiêu chẳng thể ngờ được bố lại tát mình ngay trước mắt bao người. Ông ta có thể thấy Diệp Hoàng đang rất phẫn nộ. Những lời nghiêm khắc vừa rồi không phải chỉ nói suông. Diệp Tiêu mà dám nói gì nữa sẽ bị Diệp Hoàng sẽ tước đi vị trí hoàng chủ tương lai ngay. Khách mời trong sảnh tiệc đều là người của các thế lực hàng đầu trên khắp Chiêu Châu, thấy Diệp Hoàng vì ngăn không cho Diệp Tiêu đối đầu với Dương Chấn mà tát ông ta, ai nấy đều nhận ra có điều kỳ lạ. Nếu như Dương Chấn thật sự chỉ là một người bình thường thì liệu Diệp Hoàng có bỏ qua cho hành động vừa rồi của anh không? Tuyệt đối không, có khi Dương Chấn còn bị giết chết ngay khi vừa xuất hiện tại sảnh tiệc là đằng khác. Diệp Hoàng có thực lực siêu phàm cảnh mà cũng không dám tùy ý giết Dương Chấn, thật sự chỉ vì hai cao thủ siêu phàm cảnh bên cạnh anh sao? Rõ ràng không phải, điều này chứng tỏ Dương Chấn có thân thế lớn, ngay cả hoàng tộc họ Diệp cũng không dám chọc giận, hoặc thực lực của Dương Chấn nằm trên cả Diệp Hoàng. Nhưng anh trông chỉ mới 28 tuổi, ở độ tuổi quá nhỏ như thế, làm sao có thể là cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí vượt trên Diệp Hoàng cơ chứ? Nếu không thì chỉ còn một khả năng là Dương Chấn có thân thế lớn. Một thế lực có thể khiến cho hoàng tộc họ phải dè chừng sợ là chỉ có hoàng tộc cổ xưa, hoặc là gia tộc cổ võ ẩn thế trong truyền thuyết nhỉ. Tuy nhiên, cả hai hoàng tộc cổ xưa đều không phải họ Dương, còn trong các gia tộc cổ võ có hay không thì họ không biết. Trong lúc nhất thời, những người không biết đến Dương Chấn bắt đầu đoán già đoán non về thân phận của anh. Cách chương.